nhưng mà thứ hai xung quanh liền nói xin phép nghỉ cái 2-3 ngày. Cái này mẹ nó còn chưa lên ban nhiều đây. Cái này muốn là đổi ngồi hắn lão tổng, đoán chừng không nói hai lời liền trực tiếp khai trừ ngươi. Làm một cái tân nhân, thậm chí ngay cả một người mới giác ngộ đều không có. Còn lật trời, Hạ Minh có chút xấu hổ gãi gãi đầu. Xác thực, cái này thật có chút không ổn. Có điều Hạ Minh vẫn là nói, cái kia cái gì, lão bà, ta cam đoan, cái này là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng, ta cam đoan về sau cũng không tiếp tục xin phép nghỉ. Lâm Vãn Tình bị Hạ Minh cho lên quá sức, cái này hỗn đản quả thực quá làm người tức giận. Lâm Vãn Tình nhìn đến Hạ Minh bộ dáng, do dự một chút, cuối cùng nói, đây chính là ngươi nói, ngươi về sau không cho phép lại xin phép nghỉ, mà lại, cũng không cho phép đến trễ, ta cam đoan. Hạ Minh tranh thủ thời gian vỗ ngực một cái, đây là có kịch a. Bất quá, đối với Lâm Vãn Tình nói, không đến muộn, cái này Hạ Minh còn thật không dám hứa chắc, bởi vì hắn hiện tại cũng gần thành thần ngủ, làm không tốt liền phải ngủ đến 9 giờ 10 giờ, mà lại, có lúc gọi đều gọi không dậy, cái này muốn không phải tâm hệ Lâm Vãn Tình, sợ Lâm Vãn Tình không ăn điểm tâm. Hạ Minh tuyệt thật xin lỗi giường, cho dù là thiên vương lão tử đến cũng tuyệt thật xin lỗi giường. Trời đất bao la, ngủ lớn nhất, người nào dám quấy rầy hắn ngủ, hắn thì dám tước người nào. Vậy được, ta thì cho ngươi thả 2 ngày thời gian, 2 ngày về sau, ngươi nhất định phải đi làm lại. Lâm Vãn Tình đột nhiên nói, cảm ơn lão bà, cảm ơn lão bà. Lúc này Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng tại càn khôn giới chỉ bên trong xuất ra những cái kia mặt nạ. Hạ Minh cao hứng nói, lão bà, ngươi nhìn ta lại mua cho ngươi mặt nạ, cùng lần trước một dạng, ngươi tranh thủ thời gian thử một chút. Hạ Minh kiểu nói này, quả nhiên thành công cướp rơi đề tài. Lâm Vãn Tình đại nhãn tình sáng lên, khi ánh mắt nhất thời đặt ở Hạ Minh mặt nạ trên thân. Lúc này Lâm Vãn Tình mặt mũi tràn đầy kích động. Lần trước nàng sử dụng hết Hạ Minh mặt nạ về sau, nàng thì cảm giác mình da thịt đều là non không ít, mà lại chính mình cả người tươi cười rạng rỡ, trở nên càng xinh đẹp hơn. Lúc đó còn có rất nhiều người đều đang hỏi nàng, gần nhất cái này là làm sao? Làm sao chỉnh cá nhân da thịt trở nên trắng như vậy, như thế non mịn? Lúc đó Lâm Vãn Tình biết đây đều là cái này mặt nạ công lao, cho nên nàng tìm rất nhiều nhà bán mì màng tiệm mì, nhưng là thì không có tìm được Hạ Minh cái này một cái mặt nạ. Mà lại để Lâm Vãn Tình so sánh tức giận là Hạ Minh mặt nạ phía trên thậm chí ngay cả một chữ, một cái thương hiệu đều không có, căn bản khiến người ta không thể nào tìm kiếm, không có chỗ xuống tay. Vốn là Lâm Vãn Tình còn muốn tìm Hạ Minh nhiều muốn chút, nhưng là nàng lại có chút xấu hổ. Hôm nay nhìn đến Hạ Minh vậy mà chuẩn bị cho nàng mặt nạ về sau, khiến Lâm Vãn Tình tâm hoa nổ phóng. Đang ở đâu? Đang ở đâu? Lâm Vãn Tình có chút không kịp chờ đợi hỏi. Nhìn đến Lâm Vãn Tình bộ dáng, khiến Hạ Minh cũng là mỉm cười. Nữ hài đều là yêu mỹ nhân, nhìn đến chính mình mặt nạ về sau, thất thố như vậy cũng là có thể thông cảm được. Mà lại, Hạ Minh vẫn là vô cùng ưa thích loại này tiểu nữ nhi tư thái Lâm Vãn Tình. Làm Lâm Vãn Tình hóa thân thành cao quý nữ vương, tổng giám đốc thời điểm, khiến Hạ Minh cảm giác đều là có chút không thoải mái. Bởi vì khi đó Lâm Vãn Tình khí chàng quá đủ, lúc này Hạ Minh đem trong tay 10 cái mặt nạ tất cả đều lấy ra, chỉnh một chút một cái. Lâm Vãn Tình nhìn về sau, đại trừng mắt, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhìn lấy Hạ Minh, như thế tựa như là nhìn quái vật nhìn lấy Hạ Minh. Hạ Minh ngươi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,